Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, thiện niệm kết duyên. Hắc ám bên trong, tia sáng lấp lóe, cùng chi trong nháy mắt, trên mặt đất toát ra bốn đạo bóng người, một đôi người trẻ tuổi, nam tử đỉnh đầu ngọc quan, thân mang áo xanh, cái đầu thẳng tắp, tướng mạo thanh tú, nữ tử vân sa phiêu giật, xinh xắn lanh lợi, dung nhan tuyệt thế, đôi mắt sáng linh động, giữa lẫn nhau tay nắm tay, giống như châu liên bích hợp ăn ý. Hai cái lão giả, một cái còng xuống lưng eo, mặt mũi nhăn nheo, một cái mặt không có chút máu, hình dung tiều tụy, lẫn nhau mặc dù tướng mạo cổ quái, uy thế khác loại, nhưng cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể nói yêu dị cùng quỷ mị hoàn mỹ hài hòa. Đưa thân chỗ tại chính là một cái huyệt động, có lấy hơn 10 trượng vương viên, hắc ám mà lại yên tĩnh, cách đó không xa có khác cửa hang, đem xa gần mấy cái hang động nối liền thành một thể. Đây cũng là Hải Nguyên Tử bố trí truyền tống trận. Nơi này bố trí rồi trên trăm cái truyền tống trận, đều là cực kỳ bí ẩn. Bây giờ nhìn đến, cũng là không kém. Vô Cửu, Linh Nhi, như thế bốn người, chính là Vô Cửu, Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích. Vô Cửu có nói phải làm, quả nhiên rời đi rồi Đông Di Thành, cũng đáp ứng Phong Hành Tử. Vô luận là có hay không tìm tới Cốc Bách Huyền, cùng Thanh Điền, hắn đều đưa trong 3 tháng trở về, mà lần này ra ngoài, hắn cũng không mang đi chỗ có đồng bạn, điều này cũng làm cho Ngọc Chân Nhân bỏ đi mấy phần lo nghĩ. Mà theo hắn đồng hành không chỉ có Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, còn có một đám năng trinh thiện chiến cường nhân. Vô Cửu cùng bên thân Băng Linh Nhi gật lấy đầu, vùng tay áo hất lên, trong hang động lập tức âm hàn dày đặc, yêu phật từng trận, theo đó toát ra một đám bóng người, chính là quỷ tộc 14 vị đại vu, cùng cao càn chờ 5 vị yêu tộc đệ tử. Vô tiên sinh, ha ha, vô tiên sinh, tổ sư, lại nên cao càn đại hiền thần uy rồi. Vô Cửu lấy ra hai cái đồ giản đưa cho Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Phân Trần nói, nơi này cách Đông Di Thành mặc dù cách xa nhau rất xa, lại không dám khinh thường, tiếp tục hướng Tây 3 vạn bên trong, xem thời cơ hành sự không muộn, 3 cái tháng về sau, nơi này mà đụng đầu, nếu có bất trắc, trực tiếp trở về Đông Di Thành. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, lần này đi hung hiểm khó lường, các vị một mực trổ hết tài năng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tiếp nhận đồ giản, tra xét trong đó thác ấn lui tới đường đi, mà Cao Càn cực kỳ hưng phấn, cười nói, ha ha, vô tiên sinh nói là Ngọc Thần Giới không có người vô tội. Các huynh đệ cũng không cần tuân theo giới lệnh, cái gọi là giới lệnh, chính là một vị nào đó tiên sinh ước định, quỷ hai tộc không được lạm sát kẻ vô tội. Nếu không chắc chắn lọt vào hắn nghiêm trị. Vô Cửu lại thề thốt phủ nhận, quát nói, đánh giám, ta không nói gì. Vạn Thánh Tử giơ đồ giản, nghi vấn nói, ngươi để ta cùng quỷ huynh như vậy thẳng đến chính tây, tây nam phương hướng, ngươi lại đi hướng phương nào? Chẳng lẽ muốn phân công hành sự? Ta đi phương hướng tây bắc a. Vô Cửu vân trần một câu, lại nói, ngươi cùng lão Xích theo lấy ta, sớm có lời oán giận, ta liền buông tay một lần, cũng làm cho hai vị thỏa thích lang thang mấy ngày, mà ta đã có nói trước a, đều cho ta còn sống trở về. Hừ, đó là đương nhiên, lão Vạn cùng quỷ huynh còn có đệ tử lưu tại Đông Di Thành đâu. Vạn Thánh Tử thu hồi đồ giản, không chịu được ma quyền sát trưởng. Ha ha, Ngọc Thần Giới truyền thừa, bảo vật, hơn xa với nguyên giới, lần này đi thu hoạch, khó mà đánh giá. Quỷ Xích thần sắc đạm mạc như trước, chắp tay nói, cáo từ. hắn mang theo quỷ nặc quỷ túc chờ 14 vị đại vu. Quay người biến mất ở hắc ám bên trong, mà vạn thánh tử cũng không cam chịu lãnh đạm, mang theo 5 vị đệ tử sau đó vội vàng mà đi. Sau một lát, trong hang động chỉ còn lại có Vô Cữu cùng Băng Linh Nhi. Ngươi khi nào khởi hành? Cũng là không vội. Vô Cữu nắm Băng Linh Nhi tay nhỏ, ngay tại chỗ ngồi xuống. Sau đó lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Hắn bình tĩnh bộ dáng, một như lúc trước, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại phát ra ho nhẹ âm thanh. Khụ khụ. Băng Linh Nhi vung lên ống tay áo của hắn, có thể thấy được cánh tay trên vết máu còn tại. Nàng ngăn lại hắn giơ lên bầu rượu, nhẹ giọng thuyết phục nói, thương thế chưa lành, không nên uống rượu nha. Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, Băng Linh Nhi sắn lấy hắn cánh tay, nhịn không được lại phàn nàn bắt đầu, ngươi không nên để vạn thánh tử quỷ xích rời đi a. Nhưng có bất trắc, như thế nào cho phải đây? Vô Cữu thu hồi bầu rượu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hừ, trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Tất có giấu giếm, cũng không phải là giấu giếm, mà là chậm chạp chưa quyết. Ồ, Băng Linh Nhi ngước đầu nhìn lên. Vô Cữu đưa tay thổi mạnh nàng nhỏ nhắn chóp mũi. Ung dung phân trần nói, người cũng biết rõ thương thế của ta chưa lành. Ngũ sắc thạch đã còn thừa không có mấy, dù cho bế quan chữa thương, khỏi hẳn ngày xa xa khó vời. Bế quan nửa tháng, thương thế của hắn vẻn vẹn khôi phục rồi 5-6 thành, mà vơ vét mà đến tinh thạch, đã không đủ để trèo trông hắn bế quan chữa thương. Đang lúc bất đắc dĩ thời khắc, Ngọc Chân Nhân đến cửa gây hấn, thế là hắn mượn cơ hội hiện thân. Một cái là ngăn cản Ngọc Chân Nhân âm mưu, một cái nữa chính là cùng Phong Hành Tử nói ra tình hình thực tế, để hắn tiếp tục bế quan tu luyện, không cho hoài nghi. Ngọc Chân Nhân mới là tai họa ngầm lớn nhất, mặc dù cũng trong tối khuyên bảo, khiến cho hắn có chỗ thu liễm, mà một khi hắn Vô Cứu hãm vào khốn cảnh, đối phương chắc chắn lập lại chiêu cũ. Đây cũng là hắn giấu giếm thương thế nguyên do, mà Phong Hành Tử cùng mấy vị gia chủ mập mờ cử động, để hắn hơi có thất vọng, chợt tức bỏ đi ý nghĩ. Cũng có rồi, người nào vô tư, cảm khái. Bất quá, rời đi Đông Di Thành, tuyệt không phải hắn khí thế dùng chuyện, hoặc là lỗ mãng gây nên. Bây giờ thần tộc, trước sau mất đi rồi Chiến Long, Chiến Xa cùng Quỳ Long tương trợ, Hình Thiên cùng Khu Đinh lại liên tục gặp thất bại, mà Thanh Long, Xích Giao 4 quận cũng sẽ không tự ý rời thuộc địa. Ngọc Hư Tử càng sẽ không dễ dàng hiện thân. Nói cách khác, thần tộc tại công thành thiếu phương pháp phía dưới, chỉ có thể phái ra nhân thủ 4 phía tìm kiếm, ý đồ đoạn tuyệt nguyên giới chạy con đường. Bởi vậy phỏng đoán, trong vòng 2-3 tháng, thần tộc y nguyên sẽ không công thành. Ngoài ra, thần tộc cao thủ ra hết, các nơi khó tránh khỏi trống rỗng. Chỉ cần rời xa Đông Di Thành 5 vạn bên trong, vạn thánh tử cùng quỷ xích liền khó gặp đối thủ. Quỷ hai tộc giỏi về lộn nhảy a. Lần này không đem Ngọc Thần Giới các nơi chơi đùa gà bay chó chạy mà không thể bỏ qua. Một khi thần tộc được cái này mất cái khác, Đông Di Thành chi 4 phía liền sẽ làm dịu. Hắc ám bên trong, hai người sóng vai mà ngồi, lẫn nhau lời nói âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như lời ngươi nói, cũng không sơ hở, mà bất cứ việc gì liền sợ ngoài ý muốn. Nếu như Thanh Long, Xích Giao 4 quận cao nhân hoặc Ngọc Hư Tử đã đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng đây. Cho nên, ta lần này ra khỏi thành dụng ý thực sự, chính là chữa thương, bế quan, để tăng cao tu vi. Ưng Đối Tức sẽ đã đến khiêu chiến. Trăm Huyền, Thanh Điền đâu? Dù sao ngươi đã đáp ứng Phong gia chủ, hai bọn họ cũng từng hứa hẹn tháng 3 nội trở về Đông Di Thành. Bây giờ kỳ hạn chưa đến, tạm thời không cần để ý. tiến về nơi nào bế quan tu luyện. Linh mạch, đánh cắp linh mạch không dễ. Tìm kiếm càng là gian nan nha. Có Long Quan à? Hì hì, nơi này không có người khác. Vô Cửu nói ra hắn chôn ở đáy lòng ý nghĩ cùng chân chính dụng ý. Băng Linh Nhi nghi hoặc biến mất, triệt để yên lòng, sắn lấy hắn cánh tay, thỏa thích hưởng thụ lấy ấm áp thời khắc. Hai canh giờ về sau, Vô Cửu mang theo Băng Linh Nhi, đi xuyên tại hang động ở giữa, chỗ tải ở vào dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, vì vô số lớn nhỏ hang động tương liên. Từng cái hang động bên trong bố trí rồi trên trăm tòa truyền tống trận, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Cửu xác nhận không có dị thường, cũng không có trở về trên mặt đất xem xét, mà là mang theo Băng Linh Nhi đi vào lại một cái huyệt động bên trong. Băng Linh Nhi ngầm hiểu, đưa tay một chiêu, cùng lúc bóng đen chớp động, trên mặt đất nhiều rồi một cái hơn thước lớn nhỏ Long Quan quái vật. Lại có vẻ cực kỳ gan nhỏ, siêu được nhảy vào trong ngực của nàng. Vô Cửu lắc lắc đầu, ghét bỏ nói, rõ ràng là đầu thần thú, lại vẫn cứ đóng vai thành chó đất bộ dáng. Hì hì, Băng Linh Nhi lại là cưng chiều không thôi. Nàng vuốt ve quái vật đỉnh đầu sừng vàng, nhỏ giọng nói, Long Quan, nhanh chóng tìm kiếm linh mạch, càng lớn càng tốt nha. Cái gọi là chó đất chính là thần hải, mà tiểu gia hỏa ngược lại là nghe lời, lại siêu nhảy ra, cùng lúc tia sáng lấp lóe, bỗng nhiên biến thành một đầu mấy trượng quái vật khổng lồ, liền tức lay động đầy người lông đen, hai cái tròng mắt chiếu sáng rạng rỡ, đặc biệt là đỉnh đầu sừng vàng tăng thêm mấy phần thần dị mà uy phong lẫm liệt. Vô Cửu mỉm cười, cùng Băng Linh Nhi phi thân nhảy lên thần hải phía sau lưng. Mà hai người còn chưa ngồi vững vàng, đã bị hắc sắc quang mang bao phủ, đột nhiên chìm vào đất dưới. Tiếp theo tiếng gió rít gào, có câu nói gọi là duyên phận gây nên. Hạ Châu Tinh Hải Tông, Vô Cửu cùng thần hải ngoài ý muốn gặp được rồi thần hải. Hắn căn bản không có ý nghĩ xấu, mà thần hải lại đi theo không chịu rời đi, cuối cùng vẫn Băng Linh Nhi đem nó tế luyện, giữa lẫn nhau thành rồi tốt nhất bạn chơi. Mà tuy là bạn chơi, lại là thần thú a, nó không chỉ sở trường phun lửa, độn pháp, ẩn núp, biến hóa chi thuật, mà lại có lấy tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng linh khí thiên phú thần thông. Mà hắn hôm nay giúp một vị nào đó tiên sinh đại ân, cũng chính bởi vì lúc trước thiện niệm kết duyên, bất chi bất giác, lại là mấy canh giờ đã qua. Tiếng gió gào thét, đột nhiên biến mất, nhanh độn bên trong Long Quan thần hải, dần dần dừng lại thế đi, mà bóng tối bốn phía một mảnh, chỉ có nồng đậm linh khí đập vào mặt. Vô Cửu không làm chần chờ, phi độn mà lên, giây lát về sau, hắn đã biến mất bóng người mà xuất hiện giữa không trung bên trong. Vừa lúc bóng đêm thâm trầm, trăng sao không ánh sáng, mà tản ra thần thức nhìn lại, có thể thấy được hơn ngoài 10 dặm có cái khe núi. Trong đó phòng xá, hang động trải rộng, còn có cấm chế bao phủ, đề phòng xâm nghiêm. Vô Cửu ngóng nhìn một lát, quay người mà trở về. Ngàn trượng dưới mặt đất, hắc ám chỗ sâu, Long Quan thần hải cùng Băng Linh Nhi còn đang lẳng lặng chờ đợi. Vô Cửu hiện ra thân hình, truyền âm nói, theo đồ giản chỗ bày ra, nơi này gọi là Thiên Khí Cốc, cùng Đông Di Thành cách xa nhau 4-5 vạn bên trong, cốc bên trong hư thực không rõ, phía trước hoặc là linh mạch chỗ tại, có trận pháp ngăn cản. Năm đó Tinh Hải Tông hơn ngàn cao thủ, không đối phó được một cái Long Quan thần hải, chắc hẳn này linh mạch trận pháp cũng ngăn không được nó. Hai người ngắn gọn đối thoại về sau, Băng Linh Nhi mất đi bóng dáng. Vô Cửu đưa tay chụp về phía thần hải, thuận thế một chảo, Long Quan thần hải bốn vó lẹt xẹt, sớm đã vội vã không nhịn nổi, lập tức thu nhỏ thân hình, tiếp tục chui về phía trước. thoáng qua ở giữa, có tầng tầng trận pháp cấm chế ngăn cản, mà Long Quan Thần Hải hơi làm bồi hồi, lại bị nó tìm tới cấm chế khe hở, lập tức từ bên trong đi ngang qua mà qua, một tòa vài dặm lớn nhỏ linh mạch hiện ra trước mắt. Vô Cửu còn từ trái phải nhìn quanh mà lấy miễn bất trắc. Trên tay đột nhiên buông lỏng, Long Quan Thần Hải lại tránh thoát hắn khống chế, một đầu đâm vào linh mạch bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN